Luân hồi nhạc viên, chương 10:10, khát vọng cường đại tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hiểu một đao xuyên qua hai người về sau, hắn lập tức phát hiện, tại Opera đỉnh đầu xuất hiện một đầu màu đỏ nhạt thanh máu không cần phải nói. Cái này nhất định là Opera còn lại HP. Hắn cái này một đao xuyên qua Opera cột sống, làm đối phương ở vào trạng thái chết giả. Cũng không phải là triệt để tử vong cái gọi là giả chết. Liền là thân thể đã mất đi năng lực phản kháng, nhưng đại não y nguyên sống sót. Đây là Tô Hiểu lần thứ nhất nhìn thấy thanh máu, trước đó giết chết chợ đen thương nhân lúc, đối phương là bị hắn một thương nổ đầu, căn bản không có xuất hiện thanh máu. Thanh máu không thể nghi ngờ là nửa số liệu hóa chỗ tốt, có thể để hắn phán đoán địch nhân là không đã tử vong, cùng địch nhân đại khái HP. Hiện tại Ogre, HP đại khái thừa 5, tả hữu. Đã là đang thúc giục chết biên giới, tướng trường đao từ Ogre Chaos bên trong rút ra, Tô Hiểu một tay cầm đao, từ trở tay cải thành tay thuận, một đao chém về phía Ogre cái cổ. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe lên cao vài thước, Tô Hiểu gương mặt bị bắn lên mấy giọt máu tươi, để hắn nhìn phá lệ băng lãnh. Cái này một đao về sau Ogre đầu người bay lên, thanh máu trong nháy mắt thanh không. Người giết chết thị vệ thủ lĩnh Brandon Ogre vì vương quốc Goa quan viên, thu hoạch được thế giới chi nguyên 3, 6, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 5, 7, người thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 10 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 75 điểm, người thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 1 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 76 điểm. Liên tiếp nhắc nhở. Tô Hiểu chỉ là đại khái xem xét một phen. Giết chết Ogre thế mà có thể thu được thế giới chi nguyên. Cái này khiến Tô Hiểu có chút không tưởng được. Nếu như giết chết mạnh hơn địch nhân, thu hoạch được thế giới chi nguyên số lượng cũng sẽ tương ứng tăng lên. Nếu như giết biển chết tặc thế giới hải quân nguyên soái chiến quốc, hoặc tứ hoàng tóc đỏ bọn người, kia thu hoạch được thế giới chi nguyên số lượng, tuyệt đối là một cái khoa trương số lượng. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tô Hiểu căn bản không gặp được loại kia cấp bậc cường giả, coi như nhìn thấy Tô Hiểu cũng không sẽ động thủ, bởi vì kia là hành động tìm chết. Hiện tại thế giới chi nguyên tác dụng còn không rõ ràng, trước đó luân hồi nhạc viên chỉ là nhắc nhở, thế giới chi nguyên liên quan đến hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau, rời đi hải tặc thế giới lúc ban thường. Cái này cái gọi là ban thường, hẳn là hắn mạnh lên mấu chốt. Hải tặc thế giới hoàn toàn chính xác có thật nhiều mạnh lên phương pháp. Nhưng đều cần thời gian, hắn hết thảy chỉ có 72 giờ, hiện tại chỉ còn hơn 60 giờ, tại thời hạn bên trong năng hoàn thành nhiệm vụ đã tính vạn hạnh, Tô Hiểu căn bản không có thời gian cân nhắc cái khác. Về phần trái ác quỷ loại này nghịch thiên kỳ vật, Tô Hiểu không hề nghĩ ngợi qua, không có nhất định thực lực cơ sở, căn bản không có tư cách đi tìm hoặc cướp đoạt trái ác quỷ. Hắn chỉ là tố chất thân thể khá mạnh người bình thường. Cùng hải tặc thế giới cường giả có bản chất chênh lệch. Dựa theo tình huống bình thường, Tô Hiểu thứ nhất về thế giới, căn bản không thể nào là hải tặc vương loại này cao nguy thế giới. Đây cũng là bởi vì hắn kia liệp sát giả thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống hiện tại thật giống như đem một cái cấp một tân thủ, ném vào cao cấp trong địa đồ. Bản đồ này tiểu quái, đối với Tô Hiểu tới nói đều là boss tồn tại. Tô Hiểu có thể làm đến hiện tại trình độ. Đã là viễn siêu thường nhân, nếu như đổi lại phổ thông khế ước giả, có khả năng rất lớn sẽ chết tại vương đô bên ngoài phế phẩm trạm cuối cùng. Lấy được thế giới chi nguyên tạm thời không đề cập tới, mà thu được pháp lực giá trị, càng làm cho Tô Hiểu không hiểu ra sao. Hắn căn bản không có tiêu hao pháp lực đáng giá năng lực, cho dù có lại nhiều pháp lực giá trị cũng là nói suông, đối với chiến đấu không có chút nào trợ giúp. Vạn sự khởi đầu nan, còn muốn dựa vào chính mình. Ogre trên thi thể, trôi nổi lên một cái màu trắng bảo dương cùng lúc trước hắn mở ra giống nhau. Tô Hiểu cầm lấy bảo dương, trực tiếp bỏ vào không gian chữ vật, về sau nhanh nhanh rời đi hiện trường. Hắn hiện tại là một vị thị vệ, cái này thân phận đối với hắn rất trọng yếu. Mà là giết chết thị vệ thủ lĩnh Ogre chuyện này, một khi bị ngoại nhân biết được, hắn liền sẽ trở thành vương quốc Goa đào phạm. Đến lúc đó đừng bảo là hoàn thành nhiệm vụ. Tránh né vương quốc Goa binh sĩ truy sát liền sẽ để Tô Hiểu sứt đầu mẻ trán. Bàn đêm mát gió lay động Tô Hiểu tóc đen, dần dần hòa tan trên người hắn mùi máu tanh. Trở lại ban ngày tắm rửa cái gian phòng kia dân trạch trước, Tô Hiểu tra xét trước đó bày ra cảnh giới công trình, một cây ngắn nhánh cây cùng vài cọng tóc, không người đến qua, nơi này rất an toàn. Tiến vào dân trạch về sau, Tô Hiểu không có bật đèn, mà là ngồi tại đèn nhánh trong phòng ngủ, xuất ra giết chết Ogre lấy được bảo dương, Bạch là, không mở ra, bảo dương, một sợi dây chuyền trực tiếp ra hiện tại Tô Hiểu trong tay, người mở ra bảo dương. Bạch, thu hoạch được trở xuống vật phẩm, thu hoạch được 300 nhạc viên tệ, thu hoạch được vong thê hạng trụy. Vong thê hạng trụy, màu trắng, nơi sản sinh, hải tặc vương, Gareth bảo thạch công ty thuộc loại, đồ trang sức. Đồ trang sức loại trang bị vì thưa thớt vật phẩm, độ bền, không, đồ trang sức loại trang bị không độ bền, không cần sửa chữa. Trang bị nhu cầu, bất luận kẻ nào đều có thể mặc. Trang bị hiệu quả, lực lượng, 1, cho điểm, 8, chú thích, màu trắng trang bị cho điểm vì 1 đến 10, cho điểm vì 10 màu trắng trang bị tướng đánh dấu hy hữu, kèm theo thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, ta yêu ngươi, tựa như ngươi yêu những cái kia tiểu tình nhân. Ogre tự sát thê tử, giá cả 1.600 nhạc viên tệ, nắm chặt trong tay dây chuyền, Tô Hiểu trên mặt hiển hiện ý cười. Hắn rốt cuộc tìm được mạnh lên phương pháp, trong tay cái này bảo thạch dây chuyền thế mà năng gia tăng lực lượng của hắn. Thở phào một hơi, Tô Hiểu tỉnh táo lại, đem vong thê hạng trụy mang tại trên cổ. Lần nữa xem xét tài liệu cá nhân, nguyên bản 6 điểm lực lượng, đã biến thành 7 điểm. Một dòng nước nóng hòa tan vào thân thể, Tô Hiểu rõ ràng phát giác được, lực lượng của hắn mạnh lên một mảng lớn. Lực lượng tăng lên tới 7 điểm, cũng không phải là lực lượng của hắn tăng lên 1/6, mà lại tăng trưởng một mảng lớn. Cái này đại biểu mỗi tăng lên một điểm thuộc tính, đều sẽ mang đến to lớn biến hóa, tuyệt không phải một đơn giản như vậy. Luân hồi nhạc viên, thật sự là thần kỳ địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu nắm chặt nắm đấm, khớp xương vang lên kèn kẹt, mênh mông lực lượng tại thể nội trào lên. Loại này đột nhiên mạnh lên cảm giác, để hắn có chút mê say, nhưng cũng không mê mang. Tô Hiểu rõ ràng biết, dây chuyền tăng lên lực lượng chỉ là bên ngoài, hắn lực lượng bản thân cũng không có tăng lên, tại mất đi dây chuyền về sau, lực lượng của hắn thuộc tính liền sẽ giảm bớt. Lực lượng tăng lên vui sướng, cũng không có làm cho hôn mê Tô Hiểu đầu não. Hắn lập tức nghĩ tới, đầu này hạng trụy là Ogre vật phẩm, có khả năng bị những người khác nhận ra, nếu nói như vậy, sự tình liền phiền toái. Ngay tại Tô Hiểu buồn rầu lúc, hắn đột nhiên phát hiện trong tầm mắt thêm ra một nhóm nhỏ bé văn tự, phi thường không dễ dàng phát giác, là không mở ra ẩn tàng trang bị công năng, này công năng cần phải hao phí 100 nhạc viên tệ, vì vĩnh cửu năng lực, 100 nhạc viên tệ sức mua Tô Hiểu còn không hiểu rõ. Nhưng trong tay hắn nhạc viên tệ đều là hắn liều lấy tính mạng đạt được, phi thường chân quý. Nhưng cái này công năng cũng phi thường thực dụng, Tô Hiểu quả quyết mở ra, người bắt đầu trang bị ẩn tàng công năng, có thể tự do ẩn tàng mặc bên trong trang bị, vũ khí loại trang bị không cách nào ẩn tàng. Trên cổ mặt dây chuyền dần dần biến mất, nhưng lực lượng tăng thêm vẫn còn, cái này khiến Tô Hiểu hết sức hài lòng, cái này 100 nhạc viên tệ hoa rất đáng. Tại vừa tiến vào luân hồi nhạc viên lúc, Tô Hiểu trong lòng có chút hoài nghi, cái này không biết lại tồn tại cường đại, đến cùng có mục đích gì. Từ tình huống hiện tại đến xem, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, luân hồi nhạc viên liền sẽ dành cho hắn ban thưởng. Về phần luân hồi nhạc viên sẽ hay không hại hắn, Tô Hiểu hiện tại không quá quan tâm vấn đề này. Có thể đem hắn hẳn phải chết thương thế khôi phục, đồng thời truyền tống đến thế giới One Piece, không một không thể hiện ra luân hồi nhạc viên cường đại. Tô Hiểu không có buồn lo vô cớ thói quen, nếu như luân hồi nhạc viên nghĩ gây bất lợi cho hắn, cần gì phải muốn cứu hắn. Liền xem như lợi dụng quan hệ, Tô Hiểu cũng có thể tự ở bên trong lấy được chỗ tốt, tại thế giới hiện thực mãi mãi không có được chỗ tốt, cái kia chính là mạnh lên. Có lẽ, tại hắn hoàn thành thứ nhất cái nhiệm vụ về sau, đối luân hồi nhạc viên hiểu rõ liền có thể nhiều một ít, hiện tại mạnh lên mới là mấu chốt. Nhỏ yếu tức là nguyên tội. Cái này một điểm Tô Hiểu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu như lúc trước hắn đủ mạnh, liền có thể tránh khỏi trận kia thảm kịch phát sinh. Bị máu tươi xâm nhiễm trắng noãn mặt đất, rời ra phá toái tàn thi, cùng kia. Tô Hiểu cưỡng ép cắt đứt hồi ức, một đôi con ngươi đen nhánh tại trong bóng tối trợn lên. Không có chút nào buồn ngủ nằm ở trên giường, Tô Hiểu ép buộc mình nghỉ ngơi, ngày mai còn có thật nhiều sự tình muốn làm, cần thiết nghỉ ngơi có thể để cho hắn càng thêm tinh lực dồi dào. Cục diện đã mở ra, nếu như hết thảy tiến hành thuận lợi, Tô Hiểu có nắm chắc giết chết Vương quốc Ngâu A quốc vương. Không chỉ có muốn giết chết, còn muốn toàn thân trở ra, hắn chỉ là tại thi hành nhiệm vụ, mà không phải luân hồi nhạc viên thích khách, ở trong đó có bản chất khác nhau. Thích khách chỉ là tử sĩ mà thôi, mà Tô Hiểu có mục tiêu rõ rệt. Cách chương.